Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1276. Bị khống chế, Minh Hà Lão Tổ, Phong Vân Động, Mà Khắc Tinh không nhúc nhích, ba vị thánh nhân ngồi trấn thiên địa. Mà tổ di thân thể tạo thành thiên địa ảnh hưởng dần dần bị tiêu nhị đến vô thanh vô tức. Tiếp theo chỉ cần chờ đến Thái Thượng Thánh Nhân mang theo Thái Cực Đồ tới. Định trụ phương thiên địa này, Thánh Nhân là được không cố kỵ chút nào xuất thủ, hủy diệt ma tổ di thân thể. Nhưng mà vận mệnh luôn luôn sẽ không như mọi người dự đoán như vậy suôn sẻ tự nhiên. Ngay tại các Thánh Nhân yên lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không, chấn thủ đến ma tổ di thân thể thời điểm, hư vô thiên địa chung lao thẳng đến sự chú ý phân ra một nửa đặt ở lục thần thương bên trên Bạch Mi. Đột nhiên kinh ngạc nghe được lục thần thương phát ra một tiếng như chút được gánh nặng thở dài. Xa xôi chân trời một đạo phô thiên cái địa huyết quang hướng bên này mãnh liệt nhào tới. Minh Hà Lão Tổ, thấy kia sợi huyết quang, Thái Nhất đám người vẻ mặt sững sờ. Không hiểu tại sao được thánh vị hớn hở vui mừng rời đi Minh Hà Lão Tổ. Tại sao đi mà trở lại? Hơn nữa, khí tức cũng không quá bình thường. Huyết quang tự xa mà nay, đem chọn cái thiên địa cũng nhuộm thành rồi toàn màu đỏ tươi. Cách gần, mọi người lúc này mới phát hiện huyết quang bên trong Minh Hà Lão Tổ vẻ mặt đần độn. Hoàn toàn không bình thường. Thật giống như bị cái gì khống chế được như thế. Một tôn chuẩn thánh, ai có thể đem khống chế? Thấy Minh Hà Lão Tổ bộ dáng, mọi người trong lòng chấn động. Minh Hà Lão Tổ không phải là hạng người bình thường. Đây chính là tự hồng hoang sống sót siêu cấp đại năng. Cùng thánh nhân đồng bối, thực lực vô cùng cường đại. Có thể đem hắn khống chế. Chẳng lẽ là thánh nhân? Là kia đạo thánh vị, gần như cùng lúc đó mở miệng, Thái Nhất cùng Như Lai hai tròng mắt trong nháy mắt đóng vào lục thần thương trên người. Cảm nhận được hai người thấu xương ánh mắt, lục thần thương chậm chạp xoay người, trên mặt vẫn là bộ kia từ đầu đến cuối không thay đổi. Mỉm cười, kia đạo thánh vị tuyệt đối có vấn đề, Minh Hà Lão Tổ chính là chuẩn thánh đại năng. Đừng nói là khống chế hắn, này trong thiên hạ có thể đem đánh bại nhân không đấu lại hai ngón tay số. Nhưng là nếu như là ma tổ lực lượng lời nói, Minh Hà Lão Tổ bị không biết tên lực lượng khống chế. Cưỡi nhấc lên ức vạn trượng huyết hải, đi mà trở lại, huyết hải cuồn cuộn, hung mãnh dũng động hướng ma tổ di thân thể đi, thấy vậy chuyển một cái. Ba vị ngồi xếp bằng ở trong hư không ánh mắt của thánh nhân hơi đổi. Nữ oa thánh nhân một chỉ điểm ra. Trong khoảnh khắc thánh nhân chi uy hạ xuống. Hồng quang vô hạn, huyết hải bốc hơi lên. Vô số huyết thủy hóa thành chất khí tiêu tan. Minh Hà Lão Tổ cũng nát bấy bạo thể. Thành một nhóm đống cạn bà. Chỉ một cái đánh chết chuẩn thánh Minh Hà Lão Tổ. Thánh nhân chi uy kinh khủng như vậy, nhưng là thân là huyết hải chi chủ Minh Hà Lão Tổ nhất cường đại đó là đem tử mà bất tận kinh khủng. Sinh mệnh lực, bị nữ oa thánh nhân chỉ một cái đánh chết sau, vô cùng vô tận huyết hải tiếp tục từ trong hư không lan tràn ra. Huyết thủy bên trong, nguyên bổn đã chết đi Minh Hà Lão Tổ không ngừng xuất hiện. Không cần thiết chốc lát. 10.000 tôn Minh Hà Lão Tổ một lần nữa xuất hiện. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, người trước ngã xuống người sau tiến lên Minh Hà Lão Tổ tiếp tục cố chấp hướng ma tổ di thân thể. Đến gần, giống như là lo liệu rồi nào đó mục đích, cùng lúc đó hư vô thiên địa trung lục thần thương cũng vừa nhảy ra. Hóa thành một đạo hắc mang, bay hướng ngoại giới tinh không. Lục thần thương vừa hiện thân, ba vị ánh mắt của thánh nhân nhất thời bị hấp dẫn. Mà ngay cả Minh Hà Lão Tổ kia mọi thứ hóa thân cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Chỉ là nữ oa thánh nhân tiện tay vạch ra một đạo ngân hà. Cách trở Minh Hà Lão Tổ đường đi, hiển hóa ra chính mình hiện đầy vết nứt hình tròn. Lục thần thương quanh thân hắc mang chói mắt, thân thương đảo qua, nữ hoa thánh nhân vạch ra ngân hà bị đem đánh gãy. Trong biển máu có ma quang giấu giếm, ma tổ binh khí tự mình xuất thủ cho Minh Hà lão tổ hộ giá. Nguyên thủy ánh mắt cu ả thánh nhân động một cái, kia bế nghệ thiên hạ tối cao ánh mắt trong nháy mắt xem thấu rộng lớn trong biển máu. Một đạo đắm chìm đáy biển màu tím đen ma quang, bổn tọa cùng tiếp đón giáo chủ ngăn lại này ma binh. Hoa hoàng xuất thủ bắt kia ma quang, ánh mắt cu ả thánh nhân biết bao cay độc, liếc mắt liền nhìn thấu Minh Hà lão tổ tận lực núp ở huyết hải phần đáy ma quang có đại hiểm nghi. Lúc này tam thánh nhân liên thủ, phải đem bắt giữ. Nguyên thủy thánh nhân cùng tiếp đón thánh nhân đồng thời xuất thủ. Thanh thế vô cùng thật lớn, toàn bộ tinh không đều bị mờ mịt tiên quang cùng cuồn cuộn Phật quang bao phủ. Tiếp đón thánh nhân vừa ra tay, trực tiếp đánh ra tam bảo, bảo tràng, phất trần, niệm châu. Này tiếp đón tam bảo mỗi người lóng lánh cường đại Phật đạo uy năng hướng lục thần thương công tới. Thân thương xoay tròn, lục thần thương quay đầu một đòn, tiếp đón tam bảo ngay sau đó bị đánh nát bấy. Chuôi này chịu rồi bị thương cực kỳ nặng thế ma binh tựa hồ uy năng còn ở. Đối mặt thánh nhân công kích, như cũ có thể lực kháng. Tiếp đón thánh nhân xuất thủ không có hiệu quả. Nguyên thủy thánh nhân phất tay áo đánh ra một đạo sừng sững cao vút. Khắc lục đến lịch sử nặng nề khí tức. Tiên đạo uẩn vị vô cùng thạch bi, này thạch bi toàn thân thanh thúy, tựa như ngọc thạch, phía trên dùng cổ lão nhân tộc văn tự, khắc lục nhất thiên đại giáo lịch sử. Bảo này tên là Nguyên Thủy Xiển Giáo Bia, chính là xiển giáo khí tức ngưng kết mà thành bảo vật. Trên tấm bia đá quấn vòng quanh đại giáo lịch sử khí tức, so với thập phương thế giới còn trầm trọng hơn. Bảo này bị Nguyên Thủy Thánh Nhân đánh ra, rơi vào lục thần thương bên trên, nặng nề thạch bi nhất thời ép tới lục thần thương không thể động đậy. Lục thần thương bị Nguyên Thủy Xiển Giáo Bia ngăn chặn, tiếp đón Thánh Nhân giơ tay lên đánh ra nhất phương kim quang tràn ra uông dương. Này uông dương bốn phía khảm Phật môn bát bảo, đóa đóa hoa sen rơi xuống trong đó, nhộn nhạo trí thuần Phật môn khí tức. Chính là Phật môn độ hóa tối cao bảo bát bảo công đức trì. Này bát bảo công đức trì cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân đánh ra Nguyên Thủy Xiển Giáo Bia như thế, đều là đại giáo lực lượng ngưng kết mà thành bảo vật. Chỉ bất quá Nguyên Thủy Xiển Giáo trên bia vây quanh là xiển giáo lâu đời lịch sử nội tình cùng khí tức, mà bát bảo công đức trì trung ngưng tụ chính là Linh Sơn Chi Thượng đầy trời Phật Đà Bồ Tát, La Hán Indigo trí thuần trí tịnh tín niệm. Này bát bảo công đức trì không có Nguyên Thủy Xiển Giáo Bia như vậy trấn áp thập phương thế giới hùng vĩ lực lượng, nhưng là bất kỳ sinh linh chỉ cần rơi vào trong đó cũng sẽ bị trong đó vô cùng vô tận Phật môn tín niệm độ hóa, triệt để trở thành một danh Phật đạo tu sĩ. Đầu tiên là bị Nguyên Thủy Xiển Giáo Bia trấn áp, tiếp theo hạ xuống bát bảo công đức trì, lục thần thương vô lực né tránh, chỉ có thể mặc cho kia như nhũ bạch sắc ao nước đem chính mình bao phủ. Lục thần thương vừa vào bát bảo công đức trì, tiếp đón thánh nhân tràn đầy nỗi khổ chi tướng màu vàng ra mặt bên trên. Chậm rãi xuất hiện một vệt mong đợi. Nếu như lục thần thương có thể bị bát bảo công đức trì độ hóa, vậy hắn Phật môn thì đồng nghĩa với là nhiều hơn một cái vô cùng cường đại hộ pháp thần binh. Tây phương cằn cỗi, không thể so với đông phương giàu có và sung túc. Tây phương nhị thánh trong tay pháp bảo so sánh tam thanh, thật là ít ỏi. Nếu như lục thần thương có thể được độ hóa, vậy đối với Vu Tây phương mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ bất quá tiếp đón thánh nhân chỉ tính theo ý mình, rất rõ ràng lần này muốn rơi vào khoảng không. Lục thần thương không vào bát bảo công đức trì trung hậu, vốn là bình tĩnh nhũ bạch sắc ao nước rất nhanh giống như là bị nấu sôi như thế. Bắt đầu mãnh liệt sôi trào, nhũ bạch sắc ao nước cũng giống là bị gia nhập mực đậm, trở nên màu xám cho hỗn độn. Thấy bát bảo công đức trì thủy biến hóa, tiếp đón thánh nhân nheo mắt, thầm nghĩ một tiếng không được. Ngay tại đem chuẩn bị rút về món bảo vật này thời điểm, quý trọng thập phương thế giới nguyên thủy xiển giáo bia đã bị một cổ cự lực ném đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.